trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, một kiếm lăng trần từ tịnh nghi. Từ Vọng Sơn tuy nhiên chỉ đem thấp đầu cơ hình chuyển rời đến Tinh Châu. Nhưng là hiện tại cả Vọng Sơn máy tính bán được tốt nhất chính là thấp đầu cơ hình. Bị gửi dùng kỳ vọng cao hơn đa năng Pentium MMX cơ hình, tuy nhiên lợi nhuận đủ nhân khí nhưng là lượng tiêu thụ chỉ là thấp đầu cơ hình số lẻ. Năm trước trong nước vài đại nhà máy hiệu buôn đánh cho ba vòng Vạn Nguyên Pentium đại chiến. Nhưng là tất cả mọi người cảm thấy một đài Vạn Nguyên cấp bậc nhãn hiệu cơ thật sự quá xa xỉ. Nhưng là hiện tại mới nhất hơn đa năng Pentium MMX cơ hình đều chỉ muốn một vạn khoảng chừng gì đó. Thấp cấp Pentium cơ hình tự nhiên chỉ cần 8-9 ngàn thậm chí 6-7 ngàn nguyên. Nhân dân quần chúng đương nhiên là sẽ lựa chọn chính mình duy nhất mua được rất tốt máy tính. Cho nên thấp đầu cơ hình là càng bán càng chạy. Dịch Nhược Thủy phát hiện suy đoán của mình quá bảo thủ. Dù cho Triệu Thanh Phong sấm rền gió cuốn khẩn cấp trình rơi xuống hơn 10 mẫu đất khởi công chờ giúp xây dựng mới nhà xưởng, đồng thời ở ngoại vi còn đáp hai cái thép giạp, nhưng là Đông Thành nơi sản sinh vẫn là có vẻ vô cùng chen chúc. Vì thế từ tịnh nghi nhỏ giọng mà nén giận vài câu. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng Đông Thành nơi sản sinh như vậy có thể đạt thành tháng sản ngàn đài mục tiêu. Từ tịnh nghi vẫn cảm thấy trong chuyện này có một nửa là nhà mình nam nhân công lao. Tinh Không máy tính không thể không đem phục vụ khách hàng trung tâm cùng cất vào kho trung tâm đều một lần nữa chuyển rời đến càng tiện lợi Đông Thành phường. Nhưng là hiện tại Đông Thành nơi sản sinh vẫn đang có vẻ phi thường co quắp. Bước tiếp theo phát triển nhận lấy rất lớn chế ước. May mắn Đông Thành phường động tác rất nhanh. Không cần từ tịnh nghi gọi điện thoại cũng đã sớm thay Vọng Sơn máy tính trinh tốt rồi 50 mẫu đất. Hơn nữa hứa hẹn trinh đất phí tổn do Đông Thành phường phụ trách. Bằng không thì Dịch Nhược Thủy muốn tại từ tịnh nghi trước mặt ra đại sử. Mà Triệu Thanh Phong lại càng mừng rỡ không ngậm miệng được. Công nghiệp cùng công nghệ cao tương quan các hạng chỉ tiêu hiện tại Đông Thành phường là tháng vượt qua kế hoạch hoàn thành, thậm chí ngay GPD tăng trưởng tốc độ đã thành toàn bộ khu thứ nhất. Người khác là trăm phương ngàn kế làm giả, mà Đông Thành lại phải muốn tất cả biện pháp đem quá đi công tác thống kê con số bên trong hơi nước. Lách vào rơi, tránh khỏi năm nay tăng trưởng tốc độ thật cao minh năm tăng trưởng con số lúng túng. Hơn nữa hắn hiện tại đã là xứng đáng cái tên Đông Thành phường bí thư. Thành phố thậm chí chuyên môn theo Nhạn Hồ phường tìm hai cái kinh tế thực lực rất tốt cộng đồng. Cho mới xây Đông Thành phường, hắn có thể nói là hoàn thành một lần ba cấp nhảy. Cho nên đối với Vọng Sơn máy tính cùng từ tịnh nghi thỉnh cầu có thể dùng hữu cầu tất ứng để hình. Dung, chỉ là thành tích càng lớn. Thị ủy ban thành phố kỳ vọng lại càng cao. Bọn hắn tiếp tục thúc giục Vọng Sơn máy tính tiến thêm một bước xây dựng thêm nơi sản sinh. Cũng hy vọng Vọng Sơn máy tính có thể hãy mau đem đầu thứ hai sản xuất tuyến tạo dựng lên. Bọn hắn phỏng chừng lấy năm nay không có khả năng đạt tới tháng sản vạn đài chỉ tiêu. Nhưng là dùng Vọng Sơn máy tính sản lượng trèo lên tốc độ. Ít nhất có thể đạt tới tháng sản 4-5 ngàn đài. Vừa nghĩ tới Vọng Sơn máy tính một tháng có thể sản xuất 4-5 ngàn máy tính. Tinh Châu thị ủy ban thành phố đã cảm thấy vui vẻ thoải mái, cảm thấy nhất định phải cho Triệu Thanh Phong gây áp lực lại để cho hắn đón thêm lệ. Mà Triệu Thanh Phong cũng vui vẻ tại gánh chịu làm việc như vậy áp lực. Mà từ Vọng Sơn cũng đồng dạng không nghĩ tới Vọng Sơn máy tính tại Tinh Châu rõ ràng có thể sản tiêu hai vượng. Hắn nguyên lai cho rằng Đông Thành nơi sản sinh một năm có thể sản xuất ra 3-4 ngàn đài thấp đầu. Cơ hình đã muốn không tệ. Chẳng ai ngờ rằng tháng sản lượng trực tiếp phá ngàn, hơn nữa lượng tiêu thụ còn rất cao. Tự nhiên là bánh chưng đi, bánh chocolate lại. hứa hẹn đem một bộ phận trung đầu cơ hình cùng bộ phận linh kiện sản xuất chuyển rời đến Tinh Châu. Đến hiện tại hắn mỗi nửa tháng muốn chạy một lần Tinh Châu cùng thành phố tranh thủ càng nhiều là thẻ đánh bạc, phỉnh, chỉ là thành phố lãnh đạo cũng dị thường khôn khéo. Bọn hắn ngoại trừ hy vọng Vọng Sơn máy tính đem càng nhiều là sản xuất tuyến cùng trung cao đầu cơ hình sản xuất chuyển rời đến Tinh Châu đến từ bên ngoài. Càng hy vọng Vọng Sơn máy tính có thể làm cho cái kia là trọng yếu hơn công nghệ cao hạng mục có thể rơi xuống đất tại Tinh Châu. Chỉ là từ Vọng Sơn mình cũng không rõ đây rốt cuộc là cái gì hạng mục, chỉ biết là cùng tin tức đường cao tốc có quan hệ. Chỉ có thể giúp từ Tịnh Nghi cùng Dịch Nhược Thủy trước hàm hồ đi qua. Chỉ là từ Vọng Sơn càng hàm hồ, thành phố đối Vọng Sơn máy tính có càng lớn chờ đợi. Chính là bởi vì có như vậy chờ đợi, từ Tịnh Nghi tại thành phố ở phía trong địa vị là càng ngày càng cao. Phân công quản lý phó thị trưởng ra mặt đều chấn không được từ Tịnh Nghi. Vì để cho từ Tịnh Nghi tại toàn lực ủng hộ cái này hạng mục lớn rơi xuống đất, Tinh Châu thành phố thậm chí thỉnh từ Tịnh Nghi dự thính một lần bí thư văn phòng hội. Chỉ là có rất ít người biết rõ như thế lãnh diễm tuyệt thế phách đạo nữ tổng giám đốc tại Dịch Nhược Thủy trước mặt là bực nào y như là chim non nép vào người. Tuy nhiên cũng biết hai người tuổi cách xa nhau rất lớn, có lẽ cuối cùng nhất chỉ có thể tốn công vô ích cho nên bắt lấy hiện tại mỗi một phút mỗi một giây. Từ Tịnh Nghi tựa hồ là muốn đem những này năm mất đi thời gian cùng hạnh phúc đều đền bù trở về. Cho nên hắn cùng Dịch Nhược Thủy chính thức lén cùng một chỗ thời điểm luôn ngoan ngoãn phục tùng. Dịch Nhược Thủy muốn dẫn ra yêu cầu gì, muốn chơi hoa gì dạng nàng có thể đáp ứng. Hai người một chỗ thời gian có vẻ dị thường hạnh phúc. Nhưng là tại công chúng nơi từ Tịnh Nghi nhưng lại càng phát ra có vẻ một kiếm lăng trần. Nàng đối với Dịch Nhược Thủy đều sắc mặt không chút thay đổi, chớ đừng nói chi là những người khác, đã thành phố lãnh đạo đều chấn không được nàng. Nhiều khi Dịch Nhược Thủy trực tiếp bị nàng giáo huấn không ngẩng đầu được lên. Hơn nữa nàng còn tự ưa thích phê bình Dịch Nhược Thủy. Chỉ là nàng sau đều muốn hết mọi biện pháp lại để cho Dịch Nhược Thủy vui vẻ bắt đầu đứng dậy. Những người khác nhưng không có tốt như vậy, phúc khí chỉ có thể ở từ Tịnh Nghi khí dưới trận cần. Thận, về phần Tinh Không máy tính đối thủ cạnh tranh đám bọn họ lại càng tại từ Tịnh Nghi như gió thu. Quét lá dụng thế công trung bại hạ trận đến, ào ào đến thăm yêu cầu gia nhập từ Tịnh Nghi tổ chức giá cả đồng minh. Mà giá cả đồng minh lớn nhất người bị hại chính là mới Thiên Hằng. Từ Tịnh Nghi có thể buông tha người khác, nhưng làm sao có thể buông tha đâm sau lưng đả thương người mới Thiên Hằng. Hiện tại Vọng Sơn máy tính đã có được lớn như vậy chiến lược ưu thế. Không chút khách khí tựu nhằm vào mới Thiên Hằng phát động một vòng mới giá cả chiến. Nàng đã muốn xác định lần trước chính là Tôn Nam Sơn hướng giám sát tổ lần lượt hắc tài liệu. Cái gì, thậm chí đã biết rõ ràng phần này hắc tài liệu xuất từ ai thủ bút. Tuy nhiên Tôn Nam Sơn sau kêu oan tỏ vẻ hắn chỉ là thay chuyển đạt. Căn bản không biết phần này hắc tài liệu cùng Tinh Không máy tính có quan hệ. Càng không biết hội lần này cử động báo ảnh hưởng đến Vọng Sơn máy tính tại Tinh Châu rơi xuống đất đại cục, nhưng là từ Tịnh Nghi cũng tỏ vẻ cái này một vòng giá cả chiến cùng Tinh Không máy tính không có bất cứ quan hệ nào, thuần túy là con đường tự phát hạ giá, lại càng không là nhằm vào mới Thiên Hằng, đã cùng mới Thiên Hằng không có bất cứ quan hệ nào. Cho nên từ Tịnh Nghi có thể nói buông tay buông chân, toàn bộ tuyến phóng ra chằm chằm vào mới Thiên Hằng không tha. Nhiều khi thà rằng chính mình xuất hiện lỗ lá cũng không thể khiến mới Thiên Hằng kiếm được một phân tiền. Đừng nói là Trần Phổ Tường chống đỡ không được, mà ngay cả tự mình đến Tinh Châu đốc chiến Tôn Hướng Sơn đều cảm thấy đau lòng. Từ Tịnh Nghi nữ nhân này điên rồi. Nàng ra tay ác như vậy còn sẽ có lợi nhuận sao? nàng làm như vậy chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Chu Kinh Phàm biết rõ Tinh Châu thị trường cùng với hắn thị trường không giống với, cho nên quyết định không tiếc bất cứ giá nào muốn tại Tinh Châu thị trường đứng vững chân, thậm chí chuẩn bị trả ra lỗ lã mấy trăm vạn một cái giá lớn. Cho nên Tôn Hướng Sơn hai tháng này tại Tinh Châu thị trường không ít nện tiền. Nhưng là đương làm Từ Tịnh Nghi quyết định toàn diện phản kích thời điểm, Tôn Hướng Sơn phát hiện Tinh Châu thị trường quả thực chính là điền bất mãn không đáy. Mặc kệ bao nhiêu tiền nện vào đi đều chỉ có thể hóa thành vô dụng công. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.